Dược hương trùng sinh, chương 92-2, gặp nhau, 2, góc truyện audio.com, xe ngựa Tào Thị đã đến bên ngoài chùa Hưng Thịnh, Vú Già phù nàng xuống xe, nhìn bên ngoài người nhốn nháo, hai mẹ con cất bước đi. Bái Phật điện xong, về nhà Tào Thị có chút chần chờ dừng bước lại, nhìn toàn bộ chính điện. Không, người đi cầu cho ca ca ngươi hỏi một chút nàng nói, hướng cô Thập Bát Nương, mắt có mấy phần ưu tư. Sau buổi nói chuyện cô Thập Bát Nương trùng sinh, cả nhà đối với rút thăm đoán vận mệnh không tự giác đều tránh né, cho nên người mời mọc rút thăm, hai mẹ con không ai lên tiếng. Sợ hãi, nhưng hiếu kỳ Tào Thị đấu tranh tâm lý cuối cùng vẫn nghĩ vì nhi tử cầu xăm. Hảo, nương, ngươi đi đi. Cô Thập Bát Nương rất hiểu tâm tư mẫu thân, dù sao sống lại là mình, không phải nàng. Vận mệnh thần bí khó lường, nhưng rất hấp dẫn người. CTBN, người đứng ở đây đừng động, ta đi chút sẽ trở lại được nữ nhi cho phép. Tào Thị nhẹ nhàng thở ra, dặn nàng một câu, lưu lại một bà vú già, mang theo một bà vú đi. Tiểu thư, người ngồi xuống một chút. Ví già rất cơ trí cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế gỗ ở bên đường. Cố Thập Bát Nương nhìn nàng cười, hướng ven đường đứng, không cần, ta đứng tốt, không mệt mỏi, người mặc vào đi, trời lạnh. Vú già không tiếp tục miễn cưỡng, cười, cầm áo lên mặc vào, nói tiểu thư phu nhân thiện tâm, cho chúng ta áo khoác thật dày, mùa đông cũng không lạnh. Nàng tới nhà này có mấy ngày, tự nhiên minh bạch ai là chủ nhà, nên cũng đem tiểu thư trước mặt lấy lòng. Cố Thập Bát Nương nghe vậy cười, không nói chuyện, trong đầu nghĩ không biết Bành Nhất Châm tiến hành thế nào rồi, đa mấy ngày, chẳng lẽ không đàm phán được. Là Thẩm gia chào giá quá cao, hiệu thuốc bây giờ còn do bà, tiểu thư thế nào? Vú già an tĩnh đứng thẳng nhìn tiểu thư khóe miệng hơi cười, không khỏi hỏi. Lúc này, không kỳ dị đi. Không sao, CTBN thản nhiên nói, thở hắt ra. Hiệu thuốc còn do Thẩm phu nhân Tiểu Triệu thị quản lý. Tiểu Triệu thì người này kỳ thực rất keo kiệt, không hợp giá tiền có khả năng, nhưng sẽ có quản sự nhắc nhở nàng, hiệu thuốc bắc của bọn hắn giá thị trường như thế nào chứ? Nàng một mặt suy tư, tầm mắt liếc tới đám người, hoặc phú quý hoặc bần cùng, trên mặt đều hết sức chân thành. Đám người đi tới có ba người trẻ tuổi, vóc người cao ngất, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, rất là hấp dẫn người khác. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, không đi chính diện mà vòng qua CTBN đi sang bên kia. CTBN cúi đầu một bên nhường đường, tùy ý ngẩng đầu liền không rời tầm mắt, nàng không phải thiếu nữa không có hứng thú ngắm người đẹp. Hai mắt mới hạ xuống, đầu óc lại giống như xẹt qua thời điểm, đem cả người nàng muốn chém. Đứt, mới hạ tầm mắt một khuôn mặt khuôn MTK nàng thành quỷ cũng không quên mất. Nàng hơi hơi phát run, xoay người, nhìn ba người vào phía sau mảnh thuy trúc, nàng duỗi tay, nắm chặt cổ áo, chỉ áo thấy tai on gong loạn hưởng, tầm mắt có thể thấy bong lưng cao ngất. Tiểu thư vú già thấy tiểu thư có khác biệt bèn kêu nàng. Sờ đến người nàng mới thấy tiểu thư cả người phát run, không khỏi dọa người. Ta không sao, Cố Thập Bát Nương bị nàng lay động, thu ánh mắt cuộn trào mãnh liệt ư xê chế sự tình, nhìn vú già cười, ta nghĩ dến, vừa mới đến điện quan âm ta không thắp hương ta liền đi, ngươi chờ phu nhân một chút ta sẽ trở lại. Vú già còn muốn nói tiếp, Cố Thập Bát Nương đã lảo đảo bước đi, chỉ lưu lại nàng mở miệng đứng tại chỗ. CTBN nhìn ba người, thấy bọn hắn đi đến. Góc truyện audio.com, một loạt thiền phòng, tùy tay đẩy ra một gian thiền phòng. Cửa sổ mở có thể nhìn đến bên trong những bức tranh chữ sơn thủy, phía trước cửa sổ là bụi cây trúc đào, hoa nở rộ, một trận hương đưa đến. Ba người không biết nói cái gì, một trận cười lớn. Thời điểm nàng gả hắn, hắn đã đi theo Diệp Chân tướng quan đi đánh kim, để hắn đón dâu thay hắn. Thời trước nàng gả hắn, nàng không gặp qua hắn. Hai năm sau, hắn trở về, ngồi trên kiệu về, được mấy gã sai vặt đưa vào gia môn. Trên mặt hắn mang chiến trường phong sương, già hơn 10 tuổi so với tuổi của hắn. Nàng trước giờ không gặp hắn mặt mũi ngây ngô như vậy, càng không gặp hắn thân thể thành lặn đi tới, không gặp hắn cười lớn như vậy. Hắn cười thực vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, tiêu ý từ sâu trong mắt tràn ra, nhìn hắn cười nhu hòa lên rất nhiều. Hắn cười vui vẻ như vậy, tầm mắt CTBN chỉ cảm thấy dần dần mơ hồ, hắn sao lại cười vui vẻ như vậy? Hắn bằng cái gì có thể vui vẻ như vậy? Nữ thí chỉ một âm thanh vang lên bên tao, Cố Thập Bát Nương lấy lại tinh thần, tầm mắt từ cửa sổ thiền phòng thu hồi lại, mới phát hiện mình đứng tại một lùm trúc, tay cầm mấy miếng lá trúc lật đi lật lại. Nữ thí chủ là muốn tìm người, tiểu tăng thấy nàng hỏi, tay cầm một bộ trà cụ. Ngà ta cùng gia nhân thất lạc. Cố Thập Bát Nương khôi phục thần sắc, làm ra mấy phần bất an nói. CNH tìm cô nương này không tục cử chỉ thong dong nho nhã, hai mắt tiểu tăng lập tức nhận định nàng phú quý. Trong nhà, nữ tử rất ít ra ngoài, tiến vào chùa chiền gặp nhiều người như vậy đầu óc choáng váng cũng rất bình thường. Nữ thí chủ muốn đến nơi nào? Tiểu tăng mỉm cười hỏi nơi này là thiền viện đai khách dấu lớn. Ta muốn đi Quan Âm Điện. Cố Thập Bát Nương đáp, không biết nên đi thế nào. Tiểu tăng nghe, lập tức chỉ đường, Cố Thập Bát Nương cảm ơn, thấy trong tay hắn cái khay, xoay người tránh ra. Lại nhờ mấy người chỉ đường, tiểu tăng mới đưa trà vào phòng cho ba người. Cách vách có bếp lò, có nước thí chủ mời. Tiểu sư phó thả vội đi, gián đoạn không liên tục mấy câu nói, tiểu tăng thi lễ cáo lui, Cố Thập Bát Nương chậm rãi từ góc phòng đi ra, tay chậm rãi thưởng thức hai cành cây trúc đào, ánh mắt nàng diễm diễm. Nàng ngẩng đầu, ngắt lá cây trúc đào diệp, bằng cái gì hắn có thể sống như vậy hảo. Cố Thập Bát Nương cắn chặt môi dưới, nhấc chân men theo thiền phòng mà đi. A-di-đà Phật, nữ thí chủ thả dừng bước, một tiếng Phật niêm nghiêm túc và trang trọng vang lên, Cố Thập Bát Nương cả kinh, đột nhiên thu hồi tay ở cửa, xoay người. Trước mặt một lão tăng bình thường với thân hình ục ịch đứng đó, đôi tay hắn tạo thành chữ thập, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Cố Thập Bát Nương trong phút sốc cảm thấy linh hồn bị nhìn thấy, không khỏi sợ hão, lại không thể nói. Nữ thí chủ, dám hỏi thân ở đây khi nào? Lão tăng hỏi, Cố Thập Bát Nương trong tay năm cành hoa đào, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, khuôn mặt hiển hiện sự hoảng loạn. Sư phụ ta, chỉ thấy được cành hoa đào đẹp, phẩy, liền chiết một mảnh ngươi chữa trách. Lão tăng nhìn nàng cười, không sao, dấu lớn hắn hòa ái nói. Đa tạ sư phụ Cố Thập Bát Nương thi lễ cúi đầu vòng qua hắn lảo đảo mà đi. Nữ thí chủ, lão tăng ở phía sau gọi nàng. Cố Thập Bát Nương dừng chân, lại cũng không có quay đầu, nghe lão tăng kia ở phía sau nói. Nữ thí chủ, đào hoa là khai tại thời điểm trước, hoặc lúc này, hoặc là tới. Cốc truyện audio.com, thời, cách chương.